Hồng Anh ký, chương 245, một câu nói. gocchuyenaudio.com, nhất định A Phi lần này có chút giật mình, Quách Tương nói như vậy nhất định có đạo lý của nàng, tổ sư gia nhân vật bình thường nhất định không sẽ nói láo. Mọi người nguyên bản có chút hòa hoãn tâm tình cũng thoáng cái bị điều động. A Phi nhất định sẽ gặp được vô hoa quả, này còn không phải âm mưu. Quách Tương nhìn xem ánh mắt của mọi người đều tụ tập tới, gật gật đầu tiếp tục nói, số khổ A Phi đụng phải vô hoa quả, đây cũng là đã sớm định tốt. Bất quá việc này cùng cha mẹ ta không quan hệ, là hệ thống NPC sau lưng tranh đấu kết quả. NPC tranh chấp, đây đã là A Phi lần thứ ba nghe được nói như vậy rồi. Những người khác tắc thì là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Gió mắt bỗng nhiên nói, kính xin Quách nữ hiệp chỉ điểm. Quách Thương nói, việc này ta cũng là biết một chút, bất quá này nguyên là hệ thống sau lưng một ít bí mật ta cũng không có thể nhiều lời. Các người đều tin tưởng, trong hệ thống cao cấp NPC đều là chân nhân vai trò, kể cả chính ta tại bên trong. Hệ thống cho chúng ta thiết định yêu cầu rất phức tạp, trong đó có trọng yếu một điểm, liền là không thể vi cõng chúng ta vai trò đích nhân vật bản thân tính cách. Ví dụ như cha ta, vô luận như thế nào làm hắn đều là một đời đại hiệp, làm việc diễn xuất cũng không mất đại hiệp phong phạm, tuyệt không khả năng làm một kiện vi phạm giang hồ hiệp nghĩa chuyện tình. Mà tứ đại ác nhân vô luận bọn hắn chân nhân như thế nào thiện lương, tại trong hệ thống đều phải làm bọn hắn nguyên bản phải làm chuyện ác chuyện xấu. Tại không vi phạm cái nguyên tắc này điều kiện tiên quyết NPC có thể tự do phát huy tranh đoạt càng nhiều nữa lực ảnh hưởng cùng thế lực. Ân, người biết vì cái gì các đại môn phái đều phải làm quật khởi nhiệm vụ sao? Mọi người nhìn lẫn nhau, một lát sau Kim Hoàn Đao nói ra, là vì tăng cường trò chơi thú vị tính. Quách Thương nở nụ cười, nói, lời này nguyên là không tệ. Trò chơi căn bản nhất vẫn là người chơi mới được là trò chơi chúa tể, nhưng cũng không có nghĩa là NPC có thể bị hy sinh điệu rơi. Hệ thống dùng chân nhân sắm vai NPC phương thức là một lần đầu tiên thiết lập cũng cho trò chơi gia tăng lên rất nhiều đặc sắc. Cái này hương nghị thế giới võ hiệp sở dĩ như vậy lửa nóng, chân nhân NPC là một rất trọng yếu nhân tố. Bởi vậy hệ thống chiêu mộ rất nhiều NPC, trên thực tế là mở ra một loại nghề nghiệp mà những nghề nghiệp này nhân viên thu nhập chủ yếu là dựa vào NPC. Tự thân lực ảnh hưởng cùng hắn trên giang hồ địa vị. Mọi người có chút không dễ lý giải, gió mắt đầu óc chuyển so sánh nhanh, nói, người nói là, như người cao cấp như vậy NPC, mỗi tháng cũng là cầm tiền lương. Tiền lương cao thấp quyết định bởi tại cái này NPC phải trang trọng yếu. Quách Thương vỗ tay một cái, khen, người nói không sai sai, chính là cái đạo lý này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Phong Y Linh bỗng nhiên nói như vậy, NPC trong lúc đó tranh đoạt lực ảnh hưởng, trên thực tế tựu là tương đương với diễn viên tranh thủ lớn hơn danh khí đồng dạng. Nếu như lực ảnh hưởng cùng thu nhập móc nối, này NPC nhất định phải toàn lực ứng phó, mở rộng mình hoặc là mình môn phái thế lực. Quách Thương cười nói, đúng vậy, kỳ thật chúng ta NPC không phải là diễn viên sao? Bất quá NPC muốn mở rộng mình môn phái lực ảnh hưởng. Phải phù hợp rất nhiều quy định nghiêm chỉnh, nếu không một khi vi phạm cũng sẽ bị đá ra hệ thống thay người lặp lại. Điểm này hệ thống thật là nghiêm khắc căn bản nhất một điểm, liền là không thể lấy sức một mình ảnh hưởng hoặc là trực tiếp ảnh hưởng người chơi. Còn nói không ảnh hưởng người chơi, vậy lần này A Phi đã bị ảnh hưởng tới à? Phong Y Linh nhảy ra nói. Quách Thương cười nói, lúc này đây nói là ảnh hưởng đến A Phi kỳ thật cũng là NPC trong lúc đó lẫn nhau cố gắng tranh đấu ảnh hưởng đến mà thôi. Hệ thống tại thiết lập Hoa Sơn luận kiếm quy tắc thời điểm có rất nhiều tranh luận, NPC ở giữa tranh đấu cuối cùng nhất thúc đẩy chính tà tán nhân này ba loại người chơi sinh ra đời, do đó cũng gián tiếp ảnh hưởng tới giữa những người chơi rút thăm quyết đấu. Ta nói quá phức tạp đi các ngươi khả. Năng không thể giải thích vì sao, một câu nói, NPC trong lúc đó lẫn nhau thỏa hiệp sáng tạo ra chính phái cùng tà phái đối quyết hình thức thân là đỉnh cấp tà phái A Phi tất nhiên sẽ gặp được đỉnh cấp chính phái người chơi, mà trước mắt đỉnh cấp chính phái liền mấy cái như vậy người, mặc dù không phải vô hoa quả cũng sẽ là mặt khác người nào đó. Những người này không có một người nào là tên soàng xĩnh, bởi vậy cũng sẽ xuất hiện Hoa Sơn luận kiếm vòng thứ nhất thì có cao thủ gặp nhau cục diện. Bởi như vậy chẳng phải là sẽ để cho giải thi đấu đã mất đi rất nhiều xem chút, dù sao càng gần đến mức cuối càng là đặc sắc, đây mới là truyền thống cuộc tranh tài nguyên tắc AH Kim Hoàn Đao nói. Các ngươi nghĩ lầm rồi, hệ thống chính là như vậy thiết lập là phòng ngừa giải thi đấu ngay từ đầu nội dung buồn tẻ thực. Lực sai biệt quá lớn vấn đề, liền thông qua loại phương thức này để cho cao thủ sớm một chút xuất hiện. Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì số khổ A Phi cùng vô hoa quả toàn bộ hệ thống đều sôi trào, diễn đàn cho đến bây giờ nhiệt độ cũng rất cao, thậm chí ngay cả trong hiện thực truyền thông cũng đã báo cáo, Quách Thương nói. Mọi người nhao nhao trầm mặc, hệ thống như vậy thiết lập ngược lại cũng không gì đáng trách, trò chơi nổi tiếng cùng nhiệt độ tăng lên trên diện rộng cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là bởi như vậy, A Phi chẳng phải là người bị hại. Quách Thương nghe vậy cười nói, không chỉ là A Phi, kỳ thật vô hoa quả cũng là người bị hại. NPC sau lưng hiệp nghị vừa ra, có môn phái được chỗ tốt, dĩ nhiên là có môn phái nhận được một ít liên quan đến, lợi ích liền cũng có tổn thất. Những môn phái, này nói ra tựu là một ít thực lực không mạnh, quyền nói chuyện không cao môn phái, các ngươi Trường Thương môn, Nam Thiếu Lâm, Thiên Long tự, còn có một chút tiểu bang phái vân vân, chỗ bồi dưỡng ra được cao thủ sẽ gặp được tôn sùng đến tiền tuyến, đã trở thành ngày đầu tiên kíp nổ trò chơi pháo hôi. Nếu như A Phi thắng, như vậy hôm nay thất ý là được vô hoa quả. Mẹ ta trước đây nghe được một ít người chơi đối quyết là được sớm tìm được A Phi, hy vọng có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Các người có lẽ không biết chúng ta đang tìm A Phi đồng thời, cũng liên hệ rồi vô hoa quả, hai người các ngươi vô luận là người nào thua chúng ta đều có cơ hội. Sau đó Quách Thương không nói, nàng lời đã nói được rất rõ ràng, mọi người tự nhiên cũng là nghe hiểu được. Nói như vậy, A Phi gặp được vô hoa quả thật không phải Quách Tĩnh. Hoàng Dung giở trò quỷ, nhưng là cũng không vi phạm hệ thống thiết lập. Chỉ có thể nói là vận mệnh cho phép, đồ có thể không biết làm sao. Mặc dù không phải vô hoa quả, A Phi cũng có khả năng gặp được không có kết quả hoa, hoa không có kết quả hoặc là hoa quả không, mà vô hoa quả cũng nhất định sẽ gặp được tốt số A Phi, bạc mệnh A Phi hoặc là liều mạng A Phi vân vân. Một lát sau, A Phi dẫn đầu nói, cái này là nội tình rồi, ha ha, cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Trước ngươi vì cái gì không nói sớm? Quách Thương cười nói, ta cũng không dám nói, Hoa Sơn Luận Kiếm trước khi đây chính là bí mật lớn nhất, lúc trước ta vốn nghĩ thấu lộ một chút. Bất quá ta phụ thân ngăn chờ ta, người biết hắn người này nhất cứng nhắc, hệ thống quy định hắn sẽ không làm trái mày may. Mặc dù lúc ấy chúng ta biết rõ ngươi có thể sẽ gặp được cực mạnh đối thủ, có thể sẽ thua, nhưng là cũng chỉ có thể tại sau trận đấu mới có thể nói cho ngươi biết, nếu không ta hiện tại cũng sẽ bị hệ thống dọn dẹp. A Phi cười nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn suy nghĩ một chút mới nói, ta chỉ muốn biết ngươi hôm nay đến có phải hay không tới mời ta làm trước khi nhiệm vụ kia hay sao? Quách Thương hé miệng cười cười, nói còn muốn ta nói sao? Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có nghĩ là muốn tham gia? A Phi phát sầu vỗ vỗ đầu, nói trước khi ngươi cũng đã nghe được của ta một đám bằng hữu vì để cho ta giải sầu, cố ý tìm Sở Lưu Hương đi ra, ta không muốn phủ hảo ý của bọn hắn. http://www.oknthuc.com, Quách Thương nhẹ nhàng cười cười, nói, nguyên lai là vì duyên cớ này. Vậy sao ngươi tuyển? A Phi thở dài, nói, nếu như cha ngươi trước. Hứa hẹn còn hữu hiệu, bằng vào ta hiện tại thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân tính cách nói không chừng sẽ theo ngươi đi. Bất quá bây giờ bọn hắn đã hao hết tâm tư tìm cho ta cái việc vui, ta vừa bị loại bỏ cũng không muốn luyện võ công gì, cho nên ta càng khả năng đến đại sa mạc. Quách Thương cười khanh khách rồi, nói quả nhiên cùng mẹ ta kể được đồng dạng. A Phi lấy làm kỳ, nói, mẹ ngươi đoán được lời ta muốn nói. Quách Thương cười nói, mẹ ta trí tuệ thiên hạ vô song, điểm này nàng sớm có đoán trước. A Phi há hốc mồm, nửa ngày mới nói, có hay không như vậy thần. Vậy ngươi mẹ có không có nói cho ngươi biết kế tiếp nên nói như thế nào phục ta? Chấm, Quách Thương cười nói, mẹ ta kể chỉ muốn nói cho ngươi một câu, ngươi nhất định sẽ lập tức đáp ứng. A Phi lắc đầu, nói thiên hạ này còn tìm không ra một người có thể câu nói. Đầu tiên thuyết phục ta đấy, người những lời này là không phải trước khi Quách Cự Hiệp đáp ứng điều kiện còn hữu hiệu. Quách Thương tự nhiên cười nói quên nói cho người biết cha ta trước khi nói những cái chấm kia điều kiện hiện tại cũng không có hiệu quả rồi. Bởi vì hiện tại đã là Hoa Sơn Luận Kiếm thời kỳ, đã qua tốt nhất thời gian, người chỉ có thể ở những cái chấm kia điều kiện chung tuyển chọn một cái. A Phi nhảy dựng lên, cả giận nói, các ngươi thật đúng là có thể nghĩ, như vậy còn muốn để cho ta đáp ứng. Không làm nữa, không làm nữa, tiễn khách, Quách Thương cười hì hì đứng lên nói, mẹ ta kể, Sở Lưu Hương là bị cái bang phó thác đến trộm Kim Luân Pháp Vương bánh xe, hắn cần một cái tiểu huynh đệ làm giúp đỡ, cũng không biết số khổ A Phi ngươi có nguyện ý hay không đi giúp đạo soái. Cách chương.